Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 42, góc truyện audio.com. Trở lại trong khách điếm đang ở tạm, mị ảnh đã tỉnh rượu hơn phân nửa, can đảm đẩy hắn ra. Đưa tay chống mặt bàn thở dốc, đừng đụng vào ta. Giản Phàm nhíu mày, như thế nào lại uống rượu? Không liên quan đến chuyện của ngươi. Y đưa lưng với Giản Phàm ngồi xuống, lấy chén nước rót vào nước trà lạnh buốt làm cho đầu óc càng rõ ràng. Giản Phàm đến gần phía sau ôm lấy y, nói khẽ. Hôm nay vì tìm ngươi mà bỏ hết công tác đang làm. Tại y đường, nhai đạo tìm không ra ngươi. Ta còn chạy tới trong rừng cây, trong nội tâm nghĩ đến đều là nếu như ngươi phát sinh chuyện gì. Ta nên làm thế nào cho phải. Động tác mị ảnh dừng lại. May mắn, ngươi bình an vô sự trở lại bên cạnh ta. Dừng thoáng cái, Giản Phàm lại nói, vừa rồi nhìn thấy ngươi dựa tại trên người Kỳ Vân. Ta có chút ít tư vị không phải. Bởi vậy lực đạo bắt lấy ngươi không có khống chế tốt. Làm đau ngươi ta vô cùng áy náy. Ngón tay rời hạ khẽ vuốt cổ tay có chút tím xanh. Sờ soạng trong chốc lát sau nâng cổ tay mị ảnh lên môi. Đụng nhẹ vào chỗ bị thương. Liếm lấy vài cái, mị ảnh tùy ý Giản Phàm. Con ngươi đen nhánh lóe lên quang mang chẳng biết tại sao. Kéo lại tay của mình, lấy tay áo trà lau dịch thủy Giản Phàm lưu lại. Ý tứ kháng cự hàm xúc vô cùng rõ ràng. Ngươi nói, trong mắt ngươi ta là ai? Giản Phàm ngơ ngẩn, đứng dậy, cùng Giản Phàm mặt đối mặt, con mắt nhìn thẳng hắn, lần nữa lặp lại nói, trong mắt ngươi, ta là ai, có lẽ là ánh mắt mị ảnh quá mức nhiệt liệt, có lẽ là trong mắt mị ảnh trộn lẫn quá nhiều thú cảm xúc Giản Phàm đoán không ra. Cuối cùng hắn cứ đứng như vậy, nửa câu cũng nói không ra, bỗng nhiên nổi lên sáp ý, mị ảnh đơn giản chỉ cần nuốt vào bụng. Kéo môi châm chọc cười vài tiếng. Hôm nay, ta cũng hỏi Kỳ Vân một lần. Về chuyện giống như vậy, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Giản Phàm quay đầu lại nhìn y, mở miệng. Y nói, hắn nói, không phải là mị ảnh sao? Không phải là mị ảnh sao? Đúng vậy, vấn đề như thế hắn đơn giản không chút do dự mà nói ra, hắn thản nhiên so sánh với ngươi trầm mặt đủ để thấy ta ngu xuẩn cỡ nào rồi. Biết rõ ngươi sẽ không trả lời ại nhưng chưa từ bỏ ý định hỏi thực ngu xuẩn lời nói đến cuối cùng. Chỉ còn âm thấp lẩm bẩm, trong mắt ngươi, ta là mị ảnh, hoặc là trình dịch cảm xúc kinh ngạc giản lược thoáng qua trong mắt Giản Phàm. Xem bộ dáng là ta nói đúng rồi, tiếng cười qua đi, y triệt hạ khuôn mặt tươi cười tràn ngập phùng ý, phẫn nộ trừng mắt Giản Phàm. Nghe đây, mặc kệ ngươi cùng trình dịch từ trước qua lại là tính sâu sắc như thế nào. Mặc kệ ta cùng người nọ lớn lên tương tự như thế nào. Nhưng mời ngươi nhìn rõ ràng người trước mắt ngươi là ta. Ta là mị ảnh, không cần phải đem tình cảm quá mức quyến luyến của ngươi phóng tại trên người ta. Cũng không muốn vọng tưởng trên người của ta trông thấy bóng dáng của người nọ. Ta là ta, người nọ cũng vậy, chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Một hồi dài dòng nặng nề quanh quẩn trong phòng, mị ảnh trong mắt lửa giận cũng không vì thời gian trôi qua mà biến mất hay yếu đi. Ngươi cùng người nọ thật sự lớn lên thập phần giống nhau. Giản Phàm rốt cục mở miệng, lời này gián tiếp đồng tình cùng những lời mị ảnh vừa nói. Mặc dù ta tự nói với mình đừng đem ngươi cùng người nọ nhập thành một. Nhưng ta thật sự không có biện pháp, người nọ là bệnh nhân của ta, ta từng cùng ngươi đã nói chuyện của người nọ, y mắc một loại bệnh hiếm thấy nào đó, ngàn vạn lần không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nếu không bệnh tình sẽ tăng thêm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trở thành thầy thuốc phụ trách người kia 3 năm, y cuối cùng là buông tay với nhân gian, người yêu mến người kia. Mị ảnh đè nén tâm tình khổ sáp của mình, hỏi, yêu mến, đâu chỉ là yêu mến, ta yêu y, mỗi khi y bởi vì bệnh trạng tra tấn. Lòng của ta tựa như bị hung hăng đào bới, mỗi khi y kiên cường an ủi ta đừng lo lắng, lồng ngực của ta liền đau đến không cách nào hô hấp. Giản Phàm lời nói này như đem một cái dùi nhọn hoắt. Từng câu từng chữ như đóng vào ngực y, đột nhiên cảm giác mình không chỉ có ngu xuẩn. con ngốc đến thấu triệt, lại vọng tưởng ở bên cạnh Giản Phàm, ngày thường muốn nghe những lời nói ôn nhu của hắn. Đại khái Giản Phàm trước mắt mới là Giản Phàm chân chính a, từ trước người kia. Bất quá là vì Trình Dịch mà tồn tại, những tâm thần thoại ngữ say lòng người cũng là vì ói ra cho Trình Dịch nghe. Lập tức trong lúc đó, Mị Ảnh vì sự tồn tại của chính mình mà cảm thấy mờ mịt. Y là ai? Mị Ảnh, nhưng Mị Ảnh lại không phải tên thật của y. Y bất quá là hoàng thượng tại ven đường nhặt được một dã tiểu hài tử để làm hộ vệ mà thôi. Đột nhiên, y nhớ tới danh tự mà Kỳ Vân từng nói qua Trình Du. Y là Trình Du, nhưng còn có ai nhớ rõ đã từng có một Trình Du là y? Trước mắt lâm vào trong thống khổ mà Giản Phàm lạnh lùng tạo nên. Mị Ảnh thối lui vài bước, lảo đảo thân thể rời khỏi phòng. Giản Phàm cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Lời nói của Mị Ảnh ở trong lòng hắn từ từ dâng lên. Nghe đây, mặc kệ ngươi cùng Trình Dịch từ trước qua lại là tính sâu sắc như thế nào. Mặc kệ ta cùng người nọ lớn lên như thế nào tương tự. Nhưng mời ngươi nhìn rõ ràng người trước mắt ngươi là ta. Ta là Mị Ảnh, không cần phải đem tình cảm quá mức quyến luyến của ngươi phóng tại trên người ta. Cũng không muốn vọng tưởng trên người của ta trông thấy bóng dáng của người nọ. Ta là ta, người nọ cũng vậy, chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Y không có, ta không có đem ngươi làm thành dịch như thế thân lời nói đến cuối cùng. Lại dẫn theo điểm nghi kỵ cùng chần chờ. Có lẽ, quay mắt về phía khuôn mặt tương tự kia, hiểu ý hay vô ý trong lúc đó, mặc dù chính mình cũng không phải là cố ý, hắn vẫn là đem Mị Ảnh ôn hòa cùng thương tiếc mà đối đãi. Hắn nên làm thế nào cho phải? Từ sau khi Trình Dịch rời đi, đây là lần đầu Giản Phàm không rõ ràng bước tiếp theo nên làm như thế nào. Mị Ảnh đến tột cùng rời đích khi nào Giản Phàm cũng không tin tưởng. Hắn đưa đôi mắt trống rỗng nhìn chung quanh trong sương phòng. Mị Ảnh không ở tại bên cạnh, đáy lòng có chút không nỡ. Không hiểu hư không, nên đi tìm y không? Có phải là sẽ lại bị y một lần nữa đẩy ra? Thật sự nên đi, y có thể hay không lại lãnh chứa âm thanh đối với hắn nói y không phải Trình Dịch. Ánh mắt hay là tuyệt tình như vậy? Giản Phàm không có biện pháp nói dối đối Mị Ảnh giải thích hắn không đem y trở thành thế thân của Trình Dịch. Hắn không có biện pháp hắn và y gặp gỡ có lẽ ngay từ đầu chỉ là bởi vì hảo tâm cứu người của hắn. Nhưng hấp dẫn Giản Phàm đúng là bởi vì khuôn mặt của y và Dịch Nhi cực kỳ tương tự. Làm cho Giản Phàm quan tâm y cũng là bởi vì y lớn lên giống Trình Dịch. Nói đến chỗ đả thương người. Sẽ thích thì cũng là bởi vì khuôn mặt của Mị Ảnh. Khuôn mặt quá giống Dịch Nhi. Cách chương.